Kinh số 4. Kinh sợ hãi và khiếp đảm. Baja Berava Sutta. 34. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika cấp cô độc. Rồi Bà La Môn Janusoni đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Janusoni bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những thiện nam tử vì lòng tin Tôn giả Gotama đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ, ta đã giúp ích rất nhiều cho họ, ta là vị khích lệ sách tấn cho họ. Và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn khi sống trong những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật khó kham nhẫn khi sống trong những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. 35. Này Bà La Môn, xưa kia khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó kham nhẫn khi sống trong những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn hay Bà La Môn nào có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước thân nghiệp không thanh tịnh, những sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp ta thanh tịnh, ta là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 36. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh, vân vân, như trên, có ý nghiệp không thanh tịnh, vân vân, như trên, có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước mạng sống không thanh tịnh, những sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Mạng sống ta thanh tịnh. Ta là một trong những bậc thánh với mạng sống thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 37. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào tham dục, có ái dục cường liệt, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh không có tham dục, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có tham dục như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 38. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tâm sân hận ác ý. Những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm. Ta là một trong những bậc thánh có từ tâm, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta có từ tâm như vậy. Ta cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 39. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào bị hôn trầm, thụy miên chi phối, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị hôn trầm, thụy miên chi phối. Những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không bị hôn trầm, thụy miên chi phối, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn trầm, thụy miên. Ta là một trong những bậc thánh không có hôn trầm, thụy miên, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có hôn trầm, thụy miên như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 40. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào dao động, tâm không an tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh. Những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có dao động. Tâm được an tịnh. Ta là một trong những bậc thánh không có dao động. Tâm được an tịnh. Sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta được an tịnh như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 41. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào nghi hoặc, do dự, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc, do dự, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta diệt trừ được nghi hoặc. Ta là một trong những bậc thánh diệt trừ được nghi hoặc, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 42. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào khen mình, chê người, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước khen mình, chê người, Những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê người, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê người. Ta là một trong những bậc thánh không có khen mình, không có chê người, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta không có khen mình, không có chê người như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 43. Này bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào run rẩy sợ hãi sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước run rẩy sợ hãi, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có run rẩy sợ hãi sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông tóc dựng ngược. Ta là một trong những bậc thánh không có lông tóc dựng ngược, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà La Môn, ta tự quan sát ta không có lông tóc dựng ngược như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 44. Này bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà La Môn nào ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là một trong những bậc thánh ít dục, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà La Môn, ta tự quan sát ta là người ít dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 45. Này bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà La Môn nào biếng nhác, kém tinh tấn, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước biếng nhác, kém tinh tấn, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biếng nhác, kém tinh tấn, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta siêng năng tinh tấn. Ta là một trong những bậc thánh siêng năng tinh tấn, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà La Môn, ta tự quan sát ta siêng năng tinh tấn như vậy, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 46. Này bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà La Môn nào thất niệm, không tỉnh giác, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước thất niệm, không tỉnh giác, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm. Ta là một trong những bậc thánh an trú niệm, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà La Môn, ta quan sát ta an trú niệm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 47. Này bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà La Môn nào không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định tâm. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu định tâm, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát, ta thành tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 48. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay Bà La Môn nào liệt tuệ, đần độn, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước, liệt tuệ, đần độn, những sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu trí tuệ, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán sát ta thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tín được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. 49. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8, mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta hãy đến ở tại các chú xứ hái hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, sau một thời gian, trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8, mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta đến ở tại các chú xứ hãi hùng, lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi. Ta khởi lên ý nghĩ, nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm, chớ không gì khác. Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy, ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đứng. Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, trong khi ta đang nằm mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang nằm. 50. Này Bà La Môn, có một số sa môn hay Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy, ta nói rằng những sa môn Bà La Môn ấy sống trong si ám. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngày là ngày. Này Bà La Môn, ai nói một cách trơn tránh sẽ nói như sau. Vị hữu tình nào không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vị ấy khi nói một cách trơn tránh về ta sẽ nói như sau. Là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời

Ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng chi như thật, đây là khổ. Thắng chi như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Thắng chi như thật, đây là khổ diệt. Thắng chi như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thắng chi như thật, đây là những lậu hoặc. Thắng chi như thật, đây là nguyên nhân các lậu hoặc. Thắng chi như thật, đây là các lậu hoặc diệt. Thắng chi như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát. Ta đã thắng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba, ta chứng được minh thứ ba. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 55. Này Bà La Môn, ông có thể có tư tưởng như sau. Nay Sa Môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, chớ có hiểu như vậy. Do ta quán sát hai mục đích mà ta sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Tự thấy sự hiện tại lạc chú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 56. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng vì tôn giả là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.